Gamer xưng bá dị giới. Chương 310, dạy dỗ. Góc truyện audio.com. Tán đi đấu khí toàn thì mọi chuyện sau đó liền dễ làm rồi. Vì đấu khí vô cùng cuồng bạo nên để chứa đựng đấu khí trong cơ thể đấu giả trong đấu khí giai đoạn phải đem thân thể đúc luyện tới mức vô cùng vững chắc mới được, nếu nói theo cách của thiên thế đại lục chính là Nạp Lan Yên Nhiên đã hoàn tất giai đoạn luyện thể nên có thể trực tiếp tu luyện công pháp được rồi. Yên Nhiên, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp cao cấp nhất mà ta có. Chỉ là muốn luyện được môn công pháp này thì trước hết cần phải đạt thành một yêu cầu đặc biệt mới được. Nạp Lan Yên Nhiên liền hỏi, yêu cầu đặc biệt đó là gì vậy sư phụ? Nạp Lan Yên Nhiên rất tức thời không hỏi đẳng cấp của loại công pháp mà Phạm Thiên nói là gì. Thân là lục phẩm luyện dược sư thì thân gia tuyệt đối không ít. Thậm chí tích trữ của hắn có khi còn lớn hơn cả bảo khố của một ít tiểu hình tông phái ấy chứ. Công pháp cao cấp mà Phạm Thiên nói đẳng cấp tuyệt đối là không phải loại tầm thường. Thay vì hỏi mấy câu hỏi ấu trí mà nàng sẽ biết được sau này thì không bằng hỏi về yêu cầu để tu luyện nó. Nếu không sau khi biết được cấp bậc của công pháp này mà bản thân lại không thỏa mãn yêu cầu tu luyện nó thì chẳng phải là nàng sẽ vô cùng tiếc nuối. Thậm chí còn có thể tạo thành tâm ma vì quá chấp nhất với công pháp trong tay Phạm Thiên mà lãng phí lượng lớn thời gian để thỏa mãn yêu cầu của nó. Phạm Thiên thấy Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà không hỏi cấp bậc của công pháp mình định dạy thì khá ngạc nhiên nhưng sau đó là vui mừng. Hắn có thể nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên là cực kỳ biết mình biết người. Không hề có thái độ mắt cao quá đầu mà vọng tưởng điều gì quá xa vời. Phạm Thiên cười vui vẻ đem một viên ngưng thần đan đưa tới trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên và nói. Để tu luyện công pháp của ta, ngươi sẽ cần phải có một thứ gọi là võ hồn. Võ hồn chính là linh hồn lực của ngươi cụ hiện hóa thành một thực thể. Nó có thể cung cấp cho ngươi sức mạnh vượt xa cảnh giới và thậm chí còn có nhiều diệu dụng khác nữa. Phạm Thiên thay đổi một số từ ngữ để phù hợp với cách lý giải của đấu khí đại lục nên Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh đã hiểu được. Nàng hỏi, vậy hư ảnh ngày trước xuất hiện trên đầu sư phụ chính là võ hồn đó sao? Phạm Thiên gật đầu đáp, đúng thế, tu luyện tới dung hồn cảnh hay còn gọi là võ linh cảnh tương đương với đấu linh ngươi có thể lợi dụng võ hồn tiến hành hồn hóa từ đó chiến lực. Tăng vọt, thậm chí đạt tới đăng thiên cảnh võ tông thì ngươi còn có thể đem võ hồn giống như thực thể triệu hồi ra ngoài thay cùng ngươi chiến đấu giống như thân ngoại hóa thân vậy. Khi đó sức mạnh võ hồn không còn bị trói buộc bởi thức hải của võ giả nên có thể phát huy được uy năng hủy thiên diệt địa. Lúc đó đấu tông cũng không phải đối thủ của ngươi nữa. Nghe Phạm Thiên giải thích thì Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm hứng thú. Đấu tông cảnh giới còn cách nàng quá xa nhưng võ hồn tăng phúc chiến lực thì nàng đã tận mắt nhìn thấy nên vô cùng háo hức. Nàng liền hỏi, vậy làm thế nào để sở hữu được võ hồn? Phạm Thiên đáp, võ hồn thường là võ giả khi xuất sinh đã sở hữu và khi lớn lên sẽ tiến hành tu luyện dần dần kích hoạt nó. Ngươi thì không có võ hồn nhưng trong tay ta có một môn bí pháp có thể giúp ngươi ngưng luyện võ hồn. Đây là ngưng thần đan. Đan dược phụ trợ tu luyện môn bí pháp đó, ngươi phục dụng nó rồi ngồi xếp bằng ta sẽ đem bí pháp truyền cho ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên làm theo lời và khoanh chân ngồi đối diện với Phạm Thiên. Hắn sử dụng thần thức trực tiếp đem luyện hồn quyết đánh vào trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên và nàng liền theo dẫn hồn bí quyết bên trong mà tìm kiếm võ. Hồn tinh phách đâu đâu cũng có. Nó chính là kết tinh của hồn lực nên cho dù là tại đấu khí đại lục cũng không thiếu. Chỉ là do linh hồn của người thế giới này không thích hợp để tiếp thu chúng mà thôi. Phạm Thiên đem luyện hồn quyết truyền cho Nạp Lan Yên Nhiên thì chỉ có thể ngồi cạnh giúp nàng hộ pháp. Dù sao tiếp thu tinh phách chuyện này là phải dựa vào thuộc tính của từng linh hồn và khả năng tiếp nhận của nó nên hắn cũng không giúp được gì. Khoảng nửa ngày sau, khi mặt trời đã dần xuống núi thì Nạp Lan Yên Nhiên mới từ từ mở mắt ra và kích động nói với Phạm Thiên. Sư phụ, ta thành công rồi, ta thu được võ hồn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nhào tới ôm lấy Phạm Thiên, cũng không rõ là do tính cách của nàng thoải mái hay là do thói quen trước đây cùng Vân Vận vốn cùng là nữ nhân nên có hành động thân thiết như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhận ra hành động của mình có chút không thích hợp nên liền lùi về phía sau mà hai má đỏ bừng. Phạm Thiên thu hồi tâm tình thất vọng khi thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi lòng mình, nhưng vì giữ hình tượng hắn liền ho nhẹ một tiếng. Sau đó mới nhìn con đại loli đang thẹn thùng kia và hỏi. Yên Nhiên, rốt cuộc ngươi đã thu được võ hồn gì? Nạp Lan Yên Nhiên nghe Phạm Thiên nhắc tới võ hồn thì mới dần bình tâm lại và đáp. Sư phụ, theo như miêu tả trong luyện hồn quyết thì ta thu được một loại thánh phẩm võ hồn phong thần kiếm cùng một cái cửu phẩm thủy ma kiếm. Song sinh kiếm võ hồn, hơn nữa trong đó còn có một cái là thánh phẩm võ hồn. Phạm Thiên cũng phải thoáng kinh ngạc trước võ hồn của Nạp Lan Yên Nhiên. Hiện tại thì trong Tiêu Dao phái ngoại trừ Phạm Thiên cùng Hoa Liên sở hữu song sinh thánh phẩm võ hồn thì Nạp Lan Yên Nhiên quả thực là người thu được võ hồn mạnh nhất từ luyện hồn quyết rồi. Cũng có thể là do đấu khí đại lục lượng tinh phách dồi dào không có ai khai thác nên Nạp Lan Yên Nhiên mới thu được võ hồn cấp cao như vậy mà lại không chỉ một cái. Bởi vì số lượng càng nhiều thì sẽ có càng nhiều lựa chọn và từ đó cũng dễ tìm ra võ hồn thích hợp với mình hơn. Yên Nhiên, võ hồn của ngươi không chỉ cao cấp mà nó còn vô cùng thích hợp với môn công pháp mà ta dự định sẽ dạy cho ngươi nữa. Phạm Thiên nếu như đã định dốc lòng bồi dưỡng thì đương nhiên là hắn sẽ phải lựa chọn môn công pháp cao cấp nhất mà dạy rồi. Vân Lâm Tông có thể nói gần như là một cái kiếm tông. Ra phần môn đồ đều là luyện kiếm và tông chủ Vân Vận cũng vậy. Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử của Vân Vận thì đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ nàng thu được song sinh kiếm võ hồn thì quả thực chính là sinh ra để tu luyện vô cực kiếm quyết rồi. Phạm Thiên lập tức yêu cầu Nạp Lan Yên Nhiên tĩnh thần ngưng tọa để chuẩn bị tiếp thu một công pháp này. Chỉ sau một thoáng choáng váng vì lượng thông tin đại não phải tiếp nhận quá mức khổng lồ thì Nạp Lan Yên Nhiên liền yêu kiều kêu lên một tiếng. Thiên giai cao cấp công pháp. Nạp Lan Yên Nhiên biết được cấp bậc của vô cực kiếm quyết thì mắt hạnh trừng lớn trông vô cùng đáng yêu. Nàng nguyên bản còn nghĩ Phạm Thiên sẽ truyền cho mình huyền giai cao cấp công pháp hay cao hơn một bậc là địa giai sơ cấp công pháp thì mới phù hợp với thân gia của lục phẩm luyện dược sư, nhưng đánh chết Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nghĩ rằng công pháp Phạm Thiên dạy mình là thiên giai cao cấp công pháp. Phải biết ngay cả dược lão trước đây thân là đấu tôn đỉnh phong lại là cửu phẩm luyện dược sư thì thân phận cao quý cùng giàu có đến mức nào. Vậy mà hắn một môn thiên giai công pháp cũng không có để dạy cho Tiêu Viêm mà chỉ có địa cấp mà thôi. Chân chính sở hữu thiên cấp công pháp thì chỉ có viễn cổ bát tộc cùng một số thế lực hùng mạnh mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa thể tiếp xúc tới những tầng thứ này nhưng nàng vẫn hiểu được sự quý giá của thiên giai công pháp. Nhưng bây giờ công pháp Phạm Thiên dạy không chỉ là thiên giai mà còn là thiên giai cao cấp. Nghĩ tới trong đầu mình đang là một thứ bảo vật vô giá khiến cho bất kỳ thế lực nào cũng phải điên cuồng thì trái tim nhỏ bé của Nạp Lan Yên Nhiên có chút chịu không nổi, một thứ quý giá như vậy mà Phạm Thiên lại chịu truyền nó cho nàng. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên gọi ra hai tiếng sư phụ này đã hoàn toàn khác với lúc trước. Nếu khi trước Nạp Lan Yên Nhiên là một lòng truy cầu sức mạnh mà bái Phạm Thiên làm sư thì lúc này tiếng sư phụ lại mang theo vô vàn tình cảm chất chứa. Khụ, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thủy uông uông hai mắt nhìn mình khiến tâm của hắn thiếu chút nữa tan ra thì Phạm Thiên lại phải ho nhẹ một tiếng phá bỏ không khí. Ngượng ngùng, Nạp Lan Yên Nhiên tâm thái là một lòng cảm kích nhưng còn suy nghĩ của hắn thì có chút cầm thú cũng may là còn kiềm chế được. Không cần vội vàng, con vịt đã vào nồi thì không chạy được đâu. Phạm Thiên cố gắng trấn an dục vọng của mình. Cách chương.